Mật ngọt đáng yêu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4. Cuối tuần, tôi đi dạo phố cùng Tống Giai. Nghe tôi giải thích, cô nàng há hốc mồm vì sốc. Sao? Sau đó thì sao? Hai mắt sáng lên đầy vẻ hóng hớt. Sau đó, tôi nhận lấy bộ váy nhỏ mà người bán hàng đưa cho. Nhàn nhạt trả lời, tan rã trong không vui. Tống Giai than thở, chẳng phải nên giống trong chuyện thiếu gia nhà giàu truy thê hỏa táng chàng sao? Tôi búng trán cô nàng một cái. Không thèm để ý, bớt đọc tiểu thuyết đi. Người ta thật sự có bạn gái rồi. Đúng lúc này, đột nhiên Tống Giai huých cùi trỏ vào tôi. Nhìn kìa, là Tạ An An. Tôi dương mắt nhìn sang. Nhắc Tào Tháo đến ngay. Chỉ thấy cách đó không xa. Tạ An An đang kéo một người đàn ông đi dạo phố. Cử chỉ rất thân mật. Trọng điểm là, người này không phải là Tần Miện. Tôi với Tống Giai trố mắt nhìn nhau. Có nghĩa là Tần Miện bị cắm sừng. Tôi không dám tin. Tống Giai liếc xéo tôi. Là cắm sừng lẫn nhau. Tôi không biết có phải vì động tĩnh bên này quá lớn hay không. Tạ An An nghiêng người. Đúng lúc chạm mắt với chúng tôi. Ngay sau đó, cô ấy hất tóc, kéo người bên cạnh đi tới chỗ chúng tôi một cách rạng rỡ. Thấm thấm, Giai Giai, đã lâu không gặp, Tạ tiểu thư tao nhã ung dung nói. Chẳng lẽ là hiểu lầm, hoặc có thể là người thân hoặc bạn tốt. Giới thiệu một chút, đây là James, bạn trai tôi, thấy có đẹp trai không? Là do tôi bảo thủ, người có tiền thật biết chơi. Phóng khoáng quá đi, Tống Giai yếu ớt chen vào một câu. Bạn trai cô, không phải là Tần Miện sao? Lần này, Tạ An An lại là người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Mấy người không biết gì sao? Hai chúng tôi nhìn nhau lắc đầu. Chẳng lẽ có ẩn tình? Từ trước tới nay tôi với Tần Miện chỉ là bị ràng buộc bởi gia đình thôi. Thật ra là mạnh ai nấy chơi không can thiệp vào chuyện của nhau. Cô ấy nhìn tôi, mặt đầy hứng thú nói tiếp. Tô Thấm, tôi cứ nghĩ anh ta về nước là để quay lại với cô. Giờ xem ra, cô cũng chỉ được có vậy. Tống Giai hoàn toàn không đứng vững. Có ý gì? Cô nói cho rõ ràng. Nhưng Tạ An An không tiếp lời. Nói tạm biệt rồi kéo bạn trai quay người rời đi. Cho đến bóng người biến mất, tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cái quái gì thế? Kiểu như hợp đồng tình nhân ấy hả? Không nghĩ ra thì trực tiếp đi hỏi Tần Miện là được. Dù sao hai người cũng từng hẹn hò mà. Tôi, nghe có vẻ rất hợp lý. 3 ngày sau, tôi đẩy cửa bước vào một hội sở cao cấp. Con nhà giàu phải gọi là đầy ắp. Đám đông tùy ý ngồi vây quanh. Người thì ca hát, người thì đánh bài. Mà tôi chỉ liếc qua một lần đã thấy Tần Miện đang ngồi dựa vào ghế salon màu đen. Anh ẩn mình trong bóng tối dưới ánh đèn, nhưng lại đặc biệt làm cho người khác chú ý. Tống Giai kéo tôi vào ngồi. Hớn hở bừng bừng lải nhải bên tai tôi. Thấm, nãy bà vừa bỏ lỡ một màn kịch hay đó nha. Cô nàng hạ thấp giọng ghé vào tai tôi nói. Tôn Nhân chơi thua, hình phạt là hôn Tần Miện. Kết quả Tần Miện trực tiếp uống cạn một ly rượu trắng. Làm cô ta bẽ mặt ngay trước mặt mọi người. Tôi liếc mắt nhìn Tôn Nhân ở phía xa, diện chiếc váy đỏ xẻ thấp phối với giày cao gót, đúng chuẩn một mỹ nhân gợi cảm, điều sắc mắt hiện tại có chút kém. Giai Giai, hình như tôi đụng áo với cô ta hay sao á, tôi bất giác phát hiện ra mình cũng đang mặc một chiếc váy đỏ. Chẳng qua là cổ áo không sâu bằng, chân váy không ngắn bằng, gót giày cũng không cao bằng của cô ta. Xong đời. Vừa mới ra sân đã thua về khí thế. Tống Giai an ủi. Hai người mang phong cách khác nhau mà. Đừng để ý quá. Tôi gật đầu. Đúng thật. Tống Giai nói tiếp. Cô ta là tiểu thư danh giá tri thức. Còn bà là cô nàng xinh đẹp não tàn. Tôi. 6. Ván bài trên bàn. Trò chơi tiếp tục. Tôi lén nhìn Tần Miện. Từ khi tôi bước vào cửa, ngay cả nhìn qua một xíu mà cái người này cũng không thèm. À, đồ đàn ông thích ra vẻ. Chờ xem, tôi sẽ khiến cho anh thua đến mức phải cởi. Email protected, gọi 3, tôi rút được thẻ Joker. Tôi làm vua đó nha. He he he, một nam sinh hưng phấn giơ bài ra. Ván trước chưa hôn được thì ván này tiếp tục. Để cho quy hôn ca, tới tới tới. Coi xem ai là quy, bầu không khí dần dần nóng lên. Tôi nhìn lá bài, cam chịu số phận lật mặt bài. Lộ ra mặt Queen of Heart. Tô Thấm, cậu có được không đấy? Đừng bảo là không chơi nổi nhé. Thằng vua đùa giỡn cười. Tôi lỡ tạo ra một trận sóng lớn. Khinh thường đáp trả. Đùa à, ai sợ thì người đó là cháu trai. Hôn lưỡi cho mấy người nhìn. Ai là ca, mau đứng lên. Tầm mắt đảo quanh một vòng. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Tần Miện trong góc nghiêng người ngồi dậy. Chậm rãi đưa một thẻ big ca để lên bàn. Tôi, 7, hôn lưỡi, hôn lưỡi, hôn lưỡi. Đám người này quấy rối có nhịp điệu ghê. Tôi cắn răng, đâm lao thì phải theo lao thôi. Cũng có phải trước kia chưa hôn bao giờ đâu. Nhấc vạt váy lên, thôi thúc bản thân đi đến trước mặt anh. Lúc cúi người còn tâm cơ kéo kéo cổ áo. Mong Tần Miện đừng có không biết suy xét khiến tôi mất mặt. Khi khoảng cách mỗi lúc một gần, tôi ngước mắt đối mặt với anh. Nhưng lại phát hiện từ nãy đến giờ sắc mặt Tần Miện vẫn luôn lạnh nhạt. Thậm chí còn mang theo sự thờ ơ, người tôi như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh. Tự nhiên cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa. Tạ An An nói không sai. Tôi cũng chỉ được có vậy thôi. Tôi cười đứng dậy, giơ ly rượu đỏ lên. Thấy Tần Thiếu có vẻ không muốn cho lắm. Cũng không nên miễn cưỡng làm gì. Tôi đành chịu phạt vậy. Đang chuẩn bị sảng khoái uống một hơi cạn sạch. Bỗng dưng cổ tay bị một người nắm chặt lại. Làm sao? Có bạn trai nên chơi thôi cũng phải tránh hiểm nghi. Giọng nói bên tai lạnh thấu xương. Thấm Thấm, không phải bà đang độc thân sao? Có bạn trai từ bao giờ thế? Tống Giai đột nhiên chen vào một câu. Nhớ lại lúc thuận miệng bịa chuyện khi hai người mới gặp lại. Tôi cười cười, cái đó, tôi uống rượu phạt trước vậy. Tần Miện, tôi tự phạt thêm một ly, coi như là để xin lỗi anh. Tôi kéo cổ tay, cố ý để giọng nói mềm nhũn, âm thanh nũng nịu ngây thơ. Anh buông tôi ra, ngày kia mỗi lần tôi làm nũng, anh đều bỏ qua mọi chuyện. Không ngờ lần này, anh lại đột nhiên dùng lực kéo người tôi. Tôi mất thăng bằng trực tiếp ngã vào lòng anh. Anh chờ tay giữ sau gáy tôi. Không báo trước đã dịu dàng áp đôi môi ẩm ướt lên môi tôi. Tôi trợn tròn mắt không dám tin. Đầu óc trống rỗng. Do bị anh làm phân tâm. Tay run lên. Ly rượu đỏ tràn ra bắn lên cả hai người. Tôi hoang mang. Hoảng hốt đẩy anh ra. Nhìn vết rượu đỏ chói mắt trên áo sơ mi trắng của anh. Nhất thời không nói nên lời. Ấy, thật xin lỗi. Hôn quá, đột ngột, không đỡ kịp, đuôi mắt Tần Miện cong lên mang nét cười. Hiển nhiên tâm tình đang rất tốt. Tiếp tục, giọng điệu trầm thấp như đầu độc người ta. Tôi, xung quanh thay nhau vang lên tiếng hoan hô. Mặt tôi hoàn toàn đỏ bừng. 8, không thể ở lại hội sở này được nữa rồi. Đi thôi, Tần Miện cởi áo khoác trùm lên người tôi. Đưa tôi rời đi. Bỏ lại một đám nhóc con đang hóng hớt ở sau lưng. Lúc lấy lại tinh thần, tôi đã bị dụ ngồi vào chiếc xe Rolls Royce của anh rồi. Đi đâu thế? Tôi muộn màng nhận ra. Đưa tôi về nhà, anh nói như là chuyện đương nhiên. Tôi uống say, người nào đó lại bồi thêm một câu. Vì muốn tăng thêm độ tin cậy, anh còn cố ý nghiêng người dựa vào vai tôi. Dù gì nói, Thấm Thấm. Đầu tôi hơi choáng váng. Để cho tôi dựa vào đi. Tần Miện say rượu. Nói ra chỉ sợ giới nhà giàu khắp thủ đô này cũng sẽ không tin. Này, anh lừa ai đấy? Mau ngồi dậy cho tôi. Chút mánh khóe nhỏ này. Chỉ cần liếc một cái đã nhìn thấu được rồi. Tôi né người đẩy anh ra. Tần Miện không thèm động đậy. Ngược lại còn vùi sâu vào cổ tôi hơn. Hơi thở vừa dày vừa nặng. Có chút nóng bỏng ngứa ngáy. Tôi đưa tay chạm lên gò má anh. Quả thật có hơi nóng. Sau đó kề sát vào trán. Không nóng cho lắm. Anh có vẻ bất mãn với sự quấy rầy này. Quay đầu dụi vào người tôi rồi nhõng nhẽo. Giống như một chú chó lớn muốn được chiều chuộng. Mong mỏi một cái ôm dịu dàng. Được rồi. Tôi thừa nhận là tôi mềm lòng. 9. Mà hậu quả của việc mềm lòng chính là... Tôi vất vả dìu Tần Miện đi tới cửa biệt thự của anh. Cuối cùng phải dừng lại trước một mật mã khóa. Anh nhập lần nào là sai lần đấy. Thêm lần nữa chắc sẽ hoàn toàn bị khóa kín. Có khi còn phải báo cảnh sát mất. Tôi tức quá hóa cười. Dứt khoát quăng anh ở cửa. Tần Miện, anh đùa em đấy à, nếu không mở cửa. Có tin em ném anh vào rừng không hả? Thấm, anh vô thức bám lấy tôi. Lần này em lại muốn bỏ anh mà đi sao? Nói mê sảng gì đấy? Rõ ràng anh mới là người vứt bỏ tôi trước cơ mà. Tôi hít một hơi thật sâu. Tự nhủ rằng nên thuận theo người đang say. Ngoan, mật mã là gì? Nói cho tôi biết được không? Xa nhau mấy năm nay. Em có nhớ anh không? Giọng nói của anh lộ vẻ yếu ớt. Giống như một dã thú bị thương. Nhớ cái đầu anh. Tôi đang định châm biếm. Bỗng dưng Tần Miện cúi người ôm lấy tôi. Anh rất nhớ em. Thấm à, tôi nghẹn lời. Anh còn mang theo tiếng nức nở. Tôi lúng túng không biết làm sao. Đành phải vỗ lưng anh dỗ dành. Nhớ anh, rất nhớ anh. Vì anh nên đến giờ vẫn độc thân. Vì là anh nên mới thích. Được chưa? Vậy nên Tần Thiếu à, có thể nói cho tôi mật mã nhà anh không? Đợi một phút sau. Sau lưng bỗng truyền tới tiếng ngáy có quy luật. Anh, hình như đang ngủ. Cách Trương.